Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, đánh cướp người ngoài hành tinh. Nói đến, bà Tô Sip bên trong một cái không thể coi thường điểm sáng, chỉ sợ cũng là điện ảnh bên trong vai nữ chính Samantha, cũng là Liam đại thúc vai trò quân diễn tổng chỉ huy con gái. Đáng tiếc nhưng ở 2 năm trước bị tên làm nhân vật chính sinh vật dùng một cái cuộn thịt gà cho bắt được. Samantha, hoặc là nói nàng diễn viên Brooklyn Decker, rất phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ một cái vai nữ chính. Khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, tuyệt đối là lôi kéo người ta mơ màng vưu vật. Tựa hồ ngoại trừ Ba Tô Ship ở ngoài, Brooklyn Decker còn ra diễn cái khác một ít điện ảnh, nhưng Diệp Thiên Hồ đang nhìn quá cũng chỉ có này một bộ Ba Tô Ship. Chỉ có điều, tuy rằng vai nữ chính rất phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ, đồng thời cũng biết Samantha ngay ở Hawaii căn cứ quân sự bên trong đảm nhiệm bị thương tâm lý của binh lính bác sĩ. Có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng Diệp Thiên Hồ ở Hawaii dừng lại 2 ngày đều không có cùng vị này thật sự rất hấp dẫn người ta vai nữ chính tiếp xúc qua. Nếu như là ở 2 năm trước Samantha vẫn không có bởi vì một cái cuộn thịt gà trở thành vai nam chính bạn gái thời điểm, Diệp Thiên Hồ rất tình nguyện làm chút gì. Nhưng hiện tại thì thôi, đào tường cái gì nghe tới rất tốt, nhưng Diệp Thiên Hồ không có cái kia hứng thú. Diệp Thiên Hồ cảm thấy đi, hắn vẫn là rất có nguyên tắc, tuy rằng ở đã từng đi qua những người điện ảnh bên trong cùng hắn phát sinh quan hệ đồng thời bị hối đoái vai nữ chính cũng không ít. Rất nhiều vai nam chính cũng ở bất giác trên đỉnh một cái xanh mượt đại thảo nguyên. Nhưng này tất cả đều là ở nam vai nữ chính phát sinh gì đó trước liền bị Diệp Thiên Hồ tham dự mà trực tiếp đánh gãy nguyên bản hướng đi. Coi như là vùng hủy diệt bên trong thế giới đã kết hôn Lena, cũng là Diệp Thiên Hồ ở biết nàng trượng phu chết đi từ lâu, cho nên mới phải hối đoái Lena. Mà những người nam vai nữ chính ở Diệp Thiên Hồ tiến vào trước cũng đã cùng nhau, coi như là đối với vai nữ chính cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở cảm thấy hứng thú, cũng không có hết sức địa làm những gì. Mà khi quân diễn chính là sau khi bắt đầu, Diệp Thiên Hồ liền càng lười đi đào vai nam chính góc tường. Lại nói trận này quân diễn từ trình độ nào đó đến xem cũng rất trào phúng. Năm đó sẽ chết bởi vì Yamamoto 56 mang theo bồn gà hạm đội đối với Hawaii Trân Châu cảng một trận. Đánh túi bụi, trực tiếp dẫn đến nước Mỹ đối với Nhật Bản tuyên chiến. Mà hiện tại, hạm đội thứ 7 nhưng ở đây cùng Nhật Bản hạm đội tiến hành liên hợp quân diễn. Hoàn toàn đã quên chính là năm đó những người này cho Hawaii mang đến thương tổn. Điều này cũng rất tốt mà giải thích 19 thế kỷ nước Anh Thủ tướng Palmerston câu nói kia. Không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không dùng kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chính trị loại hình đồ vật, Diệp Thiên Hồ không muốn đi để ý tới. Thậm chí đối với thế giới này tới nói, hắn cũng chỉ là một cái ngắn ngủi dừng lại khách qua đường. Tự nhiên càng không cần quan tâm phức tạp gì vấn đề. Hắn muốn, chỉ là ở những người hoặc phong thanh kỳ người ngoài hành tinh đến thời điểm. Từ bên trong cướp lấy thuộc với lợi ích của chính mình. Quân diễn chính thức bắt đầu cùng ngày. Diệp Thiên Hồ đang ngồi ở một cái không lớn nhưng rất phú có địa phương đặc sắc nhà hàng bên trong. Điểm một chén nước dừa, thuận tiện xem TV trên đối với lần này Liên Hợp Quân diễn đưa tin. Lại như là ở chế giễu như thế, mãi đến tận điện thoại di động của hắn chấn động một chút. Red Queen cho hắn chặn được một đoạn NASA vừa phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Bọn họ vệ tinh phát hiện 5 cái lấy chỉnh tề đội hình chính hướng về trái đất bay tới bất minh phi hành vật. Thu được cái này tin tức, Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở chỗ này chờ đợi 2 ngày thời gian, những này gờ tinh người rốt cục đến. Tin tức này tự nhiên gây nên NASA chấn động, nhưng để bọn họ khiếp sợ còn chưa chỉ là chuyện này. Hầu như liền ở tại bọn hắn phát hiện những người bất minh phi hành vật sau một khắc. Bọn họ một viên thông tin vệ tinh bỗng nhiên mất đi sự khống chế. Tiếp theo càng là bởi vì không rõ nguyên nhân thay đổi quỹ đạo. Thông tin vệ tinh mất đi sự khống chế tự chủ biến quỹ. Tự nhiên là Diệp Thiên Hồ tác phẩm, mặc dù là thuộc về thế giới này trồng hoa nhà, nhưng nếu như có thể cung cấp một ít trợ giúp, Diệp Thiên Hồ cũng không ngại làm như vậy. Trong nguyên bản kịch tình, thông tin phi thuyền rơi tan rơi dụng Hồng Kông, cho nơi đó tạo thành tổn thất nặng nề, mà hiện tại Diệp Thiên Hồ chỉ cần hơi hơi di chuyển một ít vệ tinh vị trí, liền dễ dàng phòng ngừa vụ tai nạn này. Huống chi, chuyện này với hắn cũng là mới có lợi. Những này gờ tinh người khoa học kỹ thuật thụ tuy rằng có chút oai, có thể nói thế nào cũng là có thể tiến hành tinh tế đi chủng tộc. Mà bọn họ lần này đi tới trái đất phi thuyền, ở còn chưa tới đến trước cũng đã bị Diệp Thiên Hồ dự định vì hắn vật sở hữu. Thông tin phi thuyền rơi tan, tổn thất nhưng là tài sản của hắn. Những người ngoài hành tinh này phi thuyền, đặc biệt là hệ thống vũ khí, Diệp Thiên Hồ cũng không có hứng thú quá lớn, dường như vứt bình rượu như thế ném loại kia nổ tung loại vũ khí. Diệp Thiên Hồ thật sự không lọt nổi mắt xanh, một loại khác nhô nhô như thế vũ khí ngược lại không tệ. Tuy rằng không phải loại kia dây thiên dây địa siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật, nhưng cũng có chút giá trị. Chí ít dùng ở phá dỡ khai thác mỏ cái gì tuyệt thế là một cái lợi khí a. Chân chính để Diệp Thiên Hồ nhất định muốn lấy được là người ngoài hành tinh có thể phát sinh to lớn lồng phòng hộ khoa học kỹ thuật. Loại này khoa học kỹ thuật bất kể là dùng ở chiến tranh vẫn là những phương diện khác, đều dùng với to lớn giá trị, coi như là bởi vì nội dung vở kịch thay đổi, dẫn đến ngoại tinh phi thuyền cuối cùng hạ xuống địa điểm không còn là Hawaii cũng không đáng kể. Không gian năng lực toàn mở, có thể bảo đảm Diệp Thiên Hồ có thể ở những quốc gia này phản ứng lại trước liền tìm đến những phi thuyền kia vị trí. Hơn nữa, tuy rằng người ngoài hành tinh lồng phòng hộ đủ mạnh mẽ, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy loại này lồng phòng hộ có thể ngăn được hắn thuấn di năng lực. Trừ phi bọn họ lồng phòng hộ khoa học kỹ thuật vượt qua năng lượng lập trường, mà trực tiếp dính đến không gian lĩnh vực, nhưng ngẫm lại những người ngoài hành tinh kia các loại ngớ ngẩn biểu hiện, vẫn là không muốn đối với bọn họ có quá nhiều chờ mong. Nhưng mà sự thực chứng minh, tuy rằng lần này bởi vì Diệp Thiên Hồ can thiệp, người ngoài hành tinh thông tin phi thuyền cũng không có rơi tan, thế nhưng chi hạm đội này hạ xuống địa điểm vẫn như cũ lựa chọn ở Hawaii. Những người ngoài hành tinh kia vượt qua tinh tế đi tới nơi này, khẳng định không phải là muốn ở Hawaii bãi cát nghỉ phép du lịch. Có thể hấp dẫn bọn họ hạ xuống ở đây, e sợ vẫn cứ là Hawaii yên ngựa lĩnh tín hiệu chạm. Những người ngoài hành tinh này mới tới trái đất, đối với trái đất hiểu rõ có hạn. Mà yên ngựa lĩnh tòa này tín hiệu chạm, nhưng là vẫn tại chiều bọn họ mẫu tính gửi đi quấy giày tín hiệu. Có thể hất dẫn đến những này mới đến người ngoài hành tinh cũng không kỳ quái. Thậm chí Diệp Thiên Hồ đều có chút hoài nghi, những này gờ tinh người sở dĩ đi tới trái đất, có phải là bị tòa này tín hiệu chạm cho buồn nôn? Thử nghĩ nếu như có người cả ngày đối với này nhà mình dùng loa công suất lớn thả tạp âm, không lao ra đưa cái này người đánh một trận mới là lạ đây. Thu được Red Queen tin tức sau khi Diệp Thiên Hồ tính tiền đi ra nhà hàng, cũng không cần mượn cái gì quan trắc thiết bị, chỉ cần ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, liền có thể rõ ràng địa nhìn thấy từ trời cao bên trong năm cái đẹp đẽ điểm sáng kéo cái đuôi dài, đằng đẵng từ cao trung bên trong rớt xuống, phá tan chặn đường tầng mây. Cuối cùng tiếp cận đường chân trời thời điểm biến mất không còn tăm hơi. Rơi vào dưới mặt biển. Cùng thời khắc đó, vẫn đang lợi dụng NASA vệ tinh quan tâm những phi thuyền kia. Red Queen cũng đem rơi dụng địa điểm, tọa độ gửi đi cho Diệp Thiên Hồ, xác định những phi thuyền kia hạ xuống tọa độ. Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có vội vã lập tức liền đi tới nơi đó. Không cần phải gấp, người ngoài hành tinh lồng phòng hộ vẫn không có cấu dựng lên đây. Nếu không thì chờ hắn một hồi hành động thời điểm, nói không chắc còn có thể thêm ra đến một cái liên hợp hạm đội cho hắn quấy rối. Lần này thế giới điện ảnh có chút kỳ quái, hệ thống cũng không có tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào. Đương nhiên cũng không có điểm năng lượng khen thưởng, chỉ là cho hắn một cái thời gian hạn chế. Hắn có thể ở thế giới này dừng lại 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày tiếp tục dừng lại, liền cần mỗi ngày khấu trừ một cái điểm năng lượng. Cảm giác này lại như là công việc nghiệp vụ gì như thế. Trước tiên cho người mấy ngày miễn phí dùng thử. Dùng thử sau khi xong, liền muốn chụp phí đi. Từ tiến vào thế giới này bắt đầu, hắn đã ở đây đi dạo 2 ngày. Xong 2 ngày cũng là lãng phí 2 ngày, nhưng không có cách nào. Người ngoài hành tinh phi thuyền lúc nào đến lại không phải hắn có thể khống chế. Cũng không thể để cho những tên kia thông cảm một hồi chính mình tăng nhanh tốc độ. Miễn phí dừng lại thời gian cũng chỉ còn sót lại ngày hôm nay một ngày. Không tới 24 giờ, không coi là gấp gáp. Phỏng chừng chuyện này đối với phó những người trí tưởng tượng thanh kỳ người ngoài hành tinh đã đầy đủ, thế nhưng đi, luôn cảm thấy hệ thống là đó ý, mà mặc kệ hệ thống là không phải cố ý để hắn sớm đến rồi 2 ngày. Kế hoạch của hắn đã bất biến, hơn nữa vô cùng đơn giản sáng tỏ, chính là cướp sạch cái đám này ngàn dặm xa xôi đi tới trái đất người ngoài hành tinh. Diệp Thiên Hồ không vội vã, nhưng có mấy người nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Mới bắt đầu có hành động chính là NASA, một bên nỗ lực đoạt lại thông tin vệ tinh quyền khống chế, một bên thời khắc giám thị những này bất minh phi hành vật, đồng thời làm hết sức địa lần theo bọn họ khởi nguồn. Một phương khác có hành động là Bộ Quốc phòng, làm NASA phát hiện những phi thuyền kia sau khi, Bộ Quốc phòng liền tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ở trong hội nghị bọn họ biết được 5 cái máy bay đã toàn bộ hạ xuống ở Hawaii phụ cận. Hơn nữa NASA hầu như đã có thể xác nhận, những người cũng không phải thiên thạch, mà là đồng thời chân chính người ngoài hành tinh sự kiện. Căn cứ bọn họ số liệu biểu hiện, những này bất minh phi hành vật chính là đến từ chính Cát Lai hệ mặt trời. Cũng chính là bọn họ phát hiện loại địa hành tinh G tinh địa phương. Ở tại bọn hắn kéo dài 2 năm hướng về G tinh phóng ra tín hiệu sau khi người ngoài hành tinh rốt cục đưa ra đáp lại, chỉ là phương thức làm cho tất cả mọi người đều như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mặc dù là luôn luôn ham muốn xác định nơi đó cao trí tuệ người ngoài hành tinh xác thực tồn tại bọn họ, phải nói mọi người đối xử người ngoài hành tinh cái nhìn vẫn luôn là phức tạp. Khát vọng biết văn minh ở tinh cầu khác, hy vọng có thể cùng bọn họ thành lập liên hệ, lấy chứng nhân loại sáng mắt ở trong vũ trụ cũng không cô độc. Nhưng mà cùng lúc đó, mọi người đối với những người không biết văn minh ở tinh cầu khác nhưng tồn tại hoảng sợ. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, chúng ta không biết những người ngoài hành tinh kia là ra sao sinh mệnh hình thái. Thiện lương vẫn là tà ác. Khi bọn họ lưu ý đến vũ trụ một góc còn có một nhóm nhân loại tồn tại thời điểm, là dành cho hữu nghị vẫn là phát động xâm lược. Hai loại văn minh khác nhau cùng chủng tộc tiếp xúc được kết quả đều là nương theo giao hòa cùng xung đột, trong đó những người xung đột tối làm mọi người biết rõ. Lại không nói xa xôi văn minh ở tinh cầu khác, chỉ là ở nhân loại sinh tồn cùng sinh hoạt của trái đất trên. Văn minh khác nhau tiếp xúc sau đó phát sinh xung đột ví dụ đã sớm vô số kể. Khá là xa xôi ví dụ, Hy Lạp cùng Ba Tư chiến tranh, Roma cùng Ca Thích dài đến 2 cái thế kỷ chiến tranh, trồng hoa nhà cùng Hung Nô chiến tranh, mà phát đạt văn minh cùng lạc hậu văn minh tiếp xúc ví dụ đồng dạng rất nhiều. Đồng thời thường thường lạc hậu văn minh đều sẽ là bị ép hại cái kia một cái. Trong đó phi thường nổi danh một cái ví dụ, liền phát sinh ở Diệp Thiên Hồ lúc này chạm châu Mỹ đại lục. Làm Columbus phát hiện châu Mỹ sau khi mang cho người Anh điên không phải văn minh tiến bộ, mà là tai nạn cùng tử vong. Mặc dù cùng là nhân loại, nhưng vào lúc này châu Âu người văn minh trong mắt, người Anh điên căn bản không thể xưng là đồng loại, bằng không cũng không thể yên tâm thoải mái địa dùng làn da của bọn họ cho mình làm ủng. Đã từng thân là hãm hại người một phương, để hiện tại đám người hiểu thêm văn minh cấp thấp một khi cùng cao đẳng văn minh phát sinh xung đột là thế nào tai nạn. Mặc dù là những người vì là phát hiện văn minh ở tinh cầu khác làm cống hiến nhà khoa học, cũng là tại đây loại chờ mong cùng hoảng sợ bên trong không ngừng đi tới. Tỷ như vẫn ở Hawaii yên ngựa lĩnh bảo vệ tín hiệu trạm cai. Ở tín hiệu trạm thành lập ban đầu liền đã từng đối với người nói, giả như thật sự có sinh vật ngoài hành tinh đi tới trái đất, sẽ như là Columbus cùng người Anh điên. Chỉ có điều, chúng ta là người Anh điên, hiện tại cũng không phải dùng lại giả như, bởi vì người ngoài hành tinh đã đưa ra đáp lại. Hơn nữa liền cái bắt chuyện đều không có đánh, trực tiếp phái tiền trạm đội đi tới trái đất, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hiện tại vẫn như cũ bảo vệ tín hiệu trạm phụ trách đối với văn minh ở tinh cầu khác truyền tống tín. Hiệu cai đã đầy cõi lòng hoảng sợ, đặc biệt là ở biết bất minh phi hành vật chính là hướng về phía hắn nơi này đến thời điểm. Hoảng sợ lập tức tăng lên trên mấy cái độ cao, vì lẽ đó ở bất minh phi hành vật phát hiện ban đầu hắn liền hy vọng không quân có thể điều động máy bay chiến đấu. Đáng tiếc quân đội đưa ra đáp lại chính là một cái đơn giản không quân đã online. Hơn nữa nếu những thứ đó là hướng về phía hắn nơi đó mà đi, để hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, mà khi hắn dò hỏi nên làm sao chuẩn bị thời điểm, quân đội trả lời là chống điểm, đổi một loại phương thức biểu đạt chính là tự cầu phúc đi. Mà không đề cập tới từ đầu tới cuối đều không có phát huy tác dụng hoảng sợ. Còn có xui xẻo cai, ở Hawaii bên này, xác định 5 cái bất minh phi hành vật chính là hạ xuống ở Hawaii phụ cận vùng biển sau khi ngay lập tức sẽ chịu đến từ Trân Châu cảng tình báo. Phi hành vật liền đang liên hiệp hạm đội phía nam 150 hải lý địa phương, nhưng là radar nhưng không có bất kỳ biểu hiện. Dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy, tuy rằng không có chuẩn xác mệnh lệnh, thân là liên hợp chỉ huy hạm đội Liam Đại Thúc vẫn là lập tức phái tham Tôn Hào, Diệu Cao Hào cùng với cực phẩm Hào 3 chiếc đạn đạo tàu khu trục đi tới cái kia cái hải vực lục. Xuất sắc, 3 chiếc tàu khu trục thoát ly đại bộ đội, liên hợp hạm đội thì lại vẫn như cũ chấp hành nguyên bản diễn tập nhiệm vụ. Những người ngoài hành tinh kia kỳ thực nên cảm thấy vui mừng. Toàn bộ liên hợp hạm đội cũng chỉ có 3 chiếc đạn đạo tàu khu trục bị bao phủ ở lồng phòng hộ bên trong, mà không có tàu sân bay cái này đại sát khí tham chiến. Tuy rằng, chỉ là 3 chiếc tàu khu trục, cuối cùng hơn nữa một cái trở thành viện bảo tàng lão già vẫn như cũ vẫn là đem bọn họ đánh chết. Nhưng mà một khi bọn họ lồng phòng hộ đem tàu sân bay cũng bao phủ đi vào, chỉ bằng mượn gờ tinh người những người làm người không đành lòng nhìn thẳng hệ thống vũ khí. Một khi đối đầu tàu sân bay, hơn nữa đối phương máy bay chiến đấu còn cất cánh, hoàn toàn có thể suy ra, căn bản đại cũng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng liền được. À, như thế xem. Trận đó phát sinh ở trong nguyên bản kịch tình đặc sắc đại chiến, bỗng nhiên có trồng rau gà hỗ mổ cảm giác. Cuối cùng trong đó một con đường xa mà đến món ăn gà bị bản địa món ăn gà mạnh mẽ cho mổ chết rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.